Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2582, vạn ma triều bái. Góc truyện audio.com. Như vậy xuất khí ảo tưởng Họa Phong, luôn cảm giác cùng mình có chút không đáp rát, bất quá, hắn thích bia đá đạo hữu. Tống Thư Hàng đưa tay chụp một cái, đem bia đá đạo hữu nắm trong tay. Một đạo dưỡng đao thuật xuống dưới về sau, song phương đồng bộ xuất tăng lên, Tống Thư Hàng mở ra. Cửu U Chúa Tể quyền hạn giao diện ở phía trên nhanh chóng bắt đầu huy động. Vạch đến quyền hạn liệt biểu thứ 82 điều lệ biểu về sau, hắn rốt cuộc tìm được triệu hoán tà ma quyền hạn công năng. Chư thiên vạn giới, đang bị cửu U tà ma công kích thông đạo số lượng có bao nhiêu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hiện thế, địa cầu có 7 cái lối đi ở vào các nơi trên thế giới. Địa cầu tinh vực phụ cận là trọng tai khu, mỗi một đầu cùng cửu U tương liên thông đạo đều có một nhóm cửu U tà ma chiếm cứ. Cái khác chư thiên vạn giới cùng cửu U tương liên vị trí thống kê sơ lược chỉ gần vạn cái thông đạo có cửu U tà ma tại tiến công dấu hiệu. Bia đá đạo hữu thống kê nói, cửu U cùng chư thiên vạn giới thông đạo số lượng xa xa không chỉ vạn cái. Bất quá trừ địa cầu bên ngoài, vị diện khác cùng cửu U thế giới đông đảo thông đạo bên trong, chỉ có số ít thông đạo có cửu U tà ma tại ngo ngoe muốn động. Đây đều là hiện tượng bình thường. Chắc chắn sẽ có nhàn rỗi nhất cả trứng cửu U tà ma, sẽ muốn đi hiện thế du lịch thuận tiện tại hiện thế giày vò một phen. Giết chóc hoặc là bị giết, phá hư, tử vong, hỗn loạn là cửu U tà ma bản chất, đây là không cách nào cải biến đồ vật, tựa như người bình thường còn sống liền muốn hô hấp ăn cơm là một cái đạo lý. Mà địa cầu 7 cái lối đi toàn mãn, là bởi vì có Vô Cực Ma Tông, tại phía sau màn thao tác hướng dẫn cũng kích thích cửu U tà ma bạo động công kích thông đạo, hấp dẫn địa cầu người tu luyện chú ý, vì Vô Cực Ma Tông, kế hoạch lớn mở đường, Tống Thư Hàng đề nghị, vậy chúng ta không bằng triệu hoán một vạn con cao cấp tà ma, đi tuyên cáo ý chỉ. Thời gian rất gấp bách, trước mắt cũng không biết Vô Cực Ma Tông. Kế hoạch lớn, đã chấp hành đến một bước nào, cho nên có một số việc tốt nhất một hơi giải quyết. Đã có hơn một vạn cái thông đạo, vậy liền trực tiếp phái hơn một vạn con cao cấp tà ma quá khứ tuyên cáo hắn ý chỉ. Ta đến giúp ngươi một tay đi, nếu không dựa vào ngươi cái này cộng tác viên, nhiều nhất triệu hoán một vạn con không chính hiệu tà ma tới. Ban Văn Long Tu Đại Lão lên tiếng nói. Dứt lời, Ban Văn Long Tu Đại Lão phía bên phải râu rồng kéo dài, quấn ở tống pho trên tay phải. Cùng một thời gian, tại Tán Tài Vương tọa cửa gỗ nhỏ thế giới bên trong. Tam Nhãn tiền bối ngay tại trong bụi hoa tu bổ nhánh mầm, hắn đưa tay nhẹ nhàng vê vê một nhánh đóa hoa màu xanh lam, khuất thân nhẹ ngửi, khóe miệng mỉm cười, khí chất xuất trần. Sau cơn mưa rừng cây, mỉm cười mỹ thiếu niên, nở rộ đóa hoa. Một màn này, đẹp như họa, bất thắng thu. Lão gia, ngài ngồi xổm ở trong bụi hoa là muốn bị sao? Chúng ta có thể chế tạo chuyên môn phòng vệ sinh a, lần này, trong mắt quản gia lời còn chưa nói hết, liền bị một chi tu bổ nhánh hoa cái kéo lớn đâm thấu, ầm vang đổ xuống, máu chảy một chỗ. Tam Nhãn thiếu niên phủi tay từ trong bụi hoa đứng lên. Độc Cước Long đều xuất thủ, ta lại có thể nào yếu thế? Nghĩ tới đây, Tam Nhãn thiếu niên cũng kích hoạt mình lực lượng, thông qua thứ ba thần nhãn âm thầm lặng lẽ phụ trợ Tống Thư Hàng một tay chi lực. Góc truyện audio.com. Già đen Vũ Nhu Tử lần nữa may nhờ có camera, bắt đầu mới thu. Triệu hoán tà ma, phán định đẳng cấp lục phẩm trở lên, số lượng là một vạn trở lên. Tống Thư Hàng mở ra, cửu U Chúa Tể quyền hạn giao diện ở phía trên thâu chỗ chính mình cần số liệu. Cửu U thế giới vô cùng to lớn, đối ứng mênh mông chư thiên vạn giới. Một vạn số lượng phía trên lục phẩm tà ma, đối cửu U thế giới đến nói, như chín châu mất sợi lông. Chờ Tống Thư Hàng ấn xong chỉ lệnh về sau, Ban Văn Long Tu Đại Lão bắt đầu phát lực. Kèm theo mệnh lệnh, dự định 4 tôn phía trên cửu phẩm tà ma, dự định 100 số lượng bát phẩm tà ma. Đem phán định lục phẩm phía trên tà ma đẳng cấp đề thăng làm 7 phẩm trở lên. Tuyên truyền cửu U Chúa Tể tự mình hạ đạt chỉ lệnh, lục phẩm đẳng cấp tà ma đẳng cấp quá thấp, thậm chí thất phẩm tà ma tư cách cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tại Ban Văn Long Tu Đại Lão phát lực hoàn tất về sau, Tam Nhãn thiếu niên cũng âm thầm ra tay, đem triệu hoán cửu phẩm cấp bậc tà ma số lượng cường hóa đến 7 con, thỏa mãn hiện thế. Địa cầu 7 đầu thông đạo số lượng cũng đem bát phẩm tà ma số lượng tăng lên gấp đôi. Chỉ lệnh hạ đạt, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại thao tác giao diện bên trên, điểm kích. Xác định, nút bấm, ông, tại cửu U Chúa Tể quyền hạn pháp tắc phía dưới, đạo này. Triệu hoán chỉ lệnh, bị đưa đạt tới cửu U thế giới mỗi một góc. Toàn bộ cửu U thế giới bắt đầu chấn động, tất cả 7 phẩm cửu U tà ma thu sạch đến từ. Cửu U Chúa Tể, triệu hoán mệnh lệnh, đại lượng bát phẩm tà ma cùng 7 con cửu phẩm tà ma trong đầu cũng hiện lên. Cửu U chúa tể, triệu hoán, mệnh lệnh xác định sau sát na, khoảng cách Tống Thư Hàng gần nhất thất phẩm cửu U tà ma nhanh chóng đứng dậy. Bọn chúng buông xuống trong tay mình tất cả việc cần phải làm, liều mạng hướng. Tống Thư Hàng, vị trí băng băng mà tới. Dưới tình huống bình thường, thất phẩm cấp cửu U tà ma cả đời đều khó mà nhìn thấy cửu U chúa tể một mặt. Hiện tại có một vạn cái chiều kiến cửu U chúa tể danh ngạch thất phẩm tà ma nhóm tự nhiên không chịu từ bỏ. Bọn chúng đem hết toàn lực thi triển độn pháp bí thuật cướp đoạt cái này một vạn cái danh ngạch. Coi như không giành được danh ngạch chỉ cần có cơ hội có thể xa xa gặp một lần cửu U chúa tể, đối cửu U tà ma đến nói cũng là thu hoạch khổng lồ. Cửu U chúa tể là cửu U thế giới pháp tắc trung tâm, cửu U thế giới vây quanh chúa tể vận chuyển. Chỉ là xa xa nhìn một chút nếu là có thể có chỗ lĩnh ngộ, liền có thể chống đỡ lên cửu U tà ma nhiều năm giết chóc tiến hóa. Cơ hội như vậy không có tà ma chịu từ bỏ. Đồng dạng, khoảng cách Tống Thư Hàng khoảng cách gần nhất bát phẩm tà ma cũng nhanh chóng khởi hành. Bát phẩm tà ma muốn tấn thăng cửu phẩm, độ khó so hiện thế người tu luyện tấn thăng cửu phẩm còn muốn khó khăn. Nếu là có thể hoàn thành cửu U chúa tể nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được chúa tể chúc phúc cùng ban thưởng, nói không chừng liền có thể làm chúng nó đột phá bát phẩm cảnh giới, nhìn trộm cửu phẩm. Cuối cùng, tổng cộng có 7 con cửu phẩm tà ma chính xác tiếp thu được chỉ lệnh. Gocchuyenaudio.com. Tại một mảnh từ vô số thi cốt xếp thành cốt vực bên trong, một tôn kim cương quang trạch cửu phẩm cốt long từ chìm tỉnh bên trong thức tỉnh, đây là một con thọ nguyên dài dằng dặc vô cùng, thậm chí đột phá cửu phẩm tà ma thọ nguyên hạn chế cổ vật, nó từ thái cổ liền tồn tại thời kỳ viễn cổ liền tiến vào ngủ say, mãi cho đến hôm nay mới bị tỉnh lại. Kim cương cốt long ngửa đầu phát ra một tiếng sói tru, nó mở ra không gian chi môn, một đầu chui vào. Tại béo cầu đại lão vốn riêng tiền bảo khố bên trong, một tòa hình rồng pho tượng đột nhiên hoạt hóa thành một con sắt thép cự long. Sắt thép cự long hoạt động thân xương, giữ im lặng mở ra không gian chi môn, linh hoạt nhảy vào. Đồng dạng tình hình, tại cửu U thế giới lần lượt phát sinh. Một con giống con rết có rất nhiều chân quái long, một con tại cửu U thế giới rất hiếm thấy cầu vồng đường vân Mỹ long, từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhận lệnh gọi vượt không ở giữa mà tới. Cái này 4 tôn cửu phẩm long thú chính là Ban Văn Long Tu đại lão hiệp trợ Tống Thư Hàng, triệu hoán mà tới. Kế 4 tôn cửu phẩm long thú tà ma về sau, cửu U thế giới lại có 3 khu địa phương bắt đầu phun trào. Tam nhãn tiền bối âm thầm phụ trợ bắt đầu phát lực. Sáng hôm nay, buổi chiều đều có khóa, ta không xác định hôm nay có thể viết mấy chương. Nhưng vẫn như cũ lấy 3 chương làm mục tiêu, cầu nguyệt phiếu ủng hộ cách chương.